Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 đắc tội, tu lâu như vậy Thanh Mộc Công mới nhập môn. Ngươi còn tưởng ta khen ngươi không thành, ta cũng không ngóng trông ngươi một chút là có thể tu thành cái hai tầng pháp thuật ra tới. Nhưng ngươi tốt xấu cũng nỗ lực được không? Ta xem ngươi giảng pháp đường cũng đừng đi, lãng phí thời gian. Lữ Oánh hôm nay thật vất vả đem Thanh Mộc Công vào môn, lòng tràn đầy vui mừng đi tìm Tống Bội Nhi, cuối cùng đổi lấy một đốn quở trách, Giang Nguyệt Bạch Châu Ngọc ở đằng trước. Mặc dù nàng là Hoa Khê Cốc cái thứ hai tu thành công pháp, cũng không hề có người cho nàng nửa câu khích lệ cổ vũ, Lữ Oánh trong lòng ủy khuất. Không người có thể biết được, một mình ra ngoài giải sầu. Mới đến cửa cốc liền thấy Giang Nguyệt Bạch cùng Thạch Tiểu Võ vừa nói vừa cười. Lữ Oánh trong lòng càng hụt hẫng, Lữ Oánh ngươi từ từ. Giang Nguyệt Bạch tiến lên kéo lấy Lữ Oánh tay áo, bị nàng trầm khuôn mặt ném ra, thực xin lỗi. Giang Nguyệt Bạch hô to ngăn cản Lữ Oánh rời đi, ngày ấy là ta nói chuyện quá khó nghe bị thương ngươi tâm. Ta cùng ngươi xin lỗi. Lữ Oánh dừng lại bước chân, trong lòng không thể nói tới chua xót khó chịu. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái trường điều hộp gỗ, mở ra, lộ ra bên trong thông thấu ôn nhuận ngọc châm, còn có một cổ dễ ngửi hương khí, đây là ta chuyên môn vì ngươi chọn. Noãn ngọc sinh hương, nâng cao tinh thần bắt mắt, cho ngươi nhận lỗi, ngươi liền tha thứ ta được không? Ai muốn ngươi nhận lỗi? Ta mới không cần ngươi đáng thương. Lữ Oánh một phen chụp phi Giang Nguyệt Bạch trong tay hộp gỗ. Ngọc châm bay ra, đánh vào bên đường trên tảng đá cắt thành hai tiết. Giang Nguyệt Bạch nắm tay nắm chặt. Thạch Tiểu Võ đứng ở nơi xa cắn đùi gà, vẻ mặt hoảng sợ. Sau một lúc lâu, vẫn là Giang Nguyệt Bạch trước cười. Ngươi không thích này cây châm cũng không có việc gì. Ta còn có chút linh thạch. Ngươi nghĩ muốn cái gì nói cho ta? Ta mua cho ngươi. Lữ Oánh hốc mắt phiếm hồng. Ta muốn ngươi biến mất, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn khó hiểu. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi liền như vậy chán ghét ta? Đúng vậy, ta chính là thực chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi làm bộ làm tịch bố thí ta đáng thương ta. Ở trước mặt ta trương hiển của ngươi không dậy nổi. Làm tất cả mọi người bắt ngươi cùng ta so. Ngươi chẳng lẽ liền không phải sao? Giang Nguyệt Bạch lãnh u hỏi. Lữ Oánh cả người run lên. Ngày đó ta vì Hoa Khê Cốc nhất mạt, ngươi vì Hoa Khê Cốc đệ nhất. Như vậy nhiều người ngươi vì sao cố tình muốn cùng ta làm bằng hữu? Ngươi chẳng lẽ liền không có xấu xa tâm tư? Ngươi thật cho rằng ta khờ sao? Ngươi còn không phải là muốn dùng ta tới phụ trợ ngươi ưu tú, phụ trợ ngươi thiện lương sao? Lữ Oánh bị Giang Nguyệt Bạch khí chàng sở nhiếp, chột dạ run rẩy. Ngươi có năng lực, ngươi đi theo Lục Nam Chi bọn họ làm bằng hữu a? Ngươi xem bọn họ nhìn không coi trọng ngươi một cái tạp dịch. Ngươi xem thường ta, liền cảm thấy tất cả mọi người xem thường ta sao? Gia Gia nói được không sai, người khác có thể tiếp thu ta không tốt, có thể đứng ở chỗ cao bố thí ta thương hại ta, lại thấy không được ta có nửa phần hảo, ngươi đó là loại người này, tính ta sai xem ngươi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch sai thân rời đi, tay áo mạt quá khuôn mặt, một thân quyết tuyệt. Lữ Oánh bình tĩnh nhìn trên mặt đất đoạn rớt ngọc châm. Sắc mặt trắng bệch cả người rét run. Ta không phải, ta không có. Lữ Oánh che mặt khóc giống. Thạch Tiểu Võ nhìn xem Lữ Oánh, lại nhìn xem đi xa Giang Nguyệt Bạch, không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy bực bội lửa giận, một đường đi trở về tiểu viện, phát hiện viện môn mở rộng ra. Lão Đào, ngươi đây là không cho ta mặt mũi, vẫn là không đem ta A Tỷ cùng Lâm trưởng lão để vào mắt. Ta bất quá đi ra ngoài mấy ngày, ngươi liền đem ta 20 mẫu linh điền toàn hoang. Khụ khụ, đó là bị tuyết tai, khụ khụ khụ. Lão phu cũng không thể nề hà. Giang Nguyệt Bạch trong lòng run lên, bước vào trong viện, liền thấy Đào Phong Niên sắc mặt tái nhợt, không có chút máu. Ấn ngực hô hấp gian nan ngồi ở bàn đá biên, giả vệ ôm hai tay, ánh mắt âm ngoan, hùng hổ dọa người, ngươi làm gì? Giang Nguyệt Bạch một cái bước xa vọt tới Đào Phong Niên trước mặt, mở ra hai tay che chở hắn, nộ mục đối với giả vệ, giữa trưa phân biệt khi. Gia Gia còn mặt mày hồng hào, trung khí 10 phần, lúc này mới nửa ngày là được tạm chấp nhận một bộ dáng. Định là giả vệ lại khi dễ Gia Gia, Bạch nha đầu. Về phòng đi, Đào Phong Niên cố sức lôi kéo Giang Nguyệt Bạch, nàng quật cường đứng ở tại chỗ không đi, giả vệ ánh mắt chợt tàn nhẫn. Không muốn chết liền cấp lão tử lăn, nên lăn chính là ngươi. Ba ngày hai đầu làm Gia Gia cho ngươi làm việc, việc này nói đến nào đều là ngươi không lý. Huống hồ Gia Gia là Hoa Khê cốc chủ sự, ngươi chỉ là cái tạp dịch đệ tử, ngươi thương ông nội của ta là phải bị tông quy xử phạt. Ngươi im miệng. Bang, Đào Phong Niên đứng lên, xả quá Giang Nguyệt Bạch giơ tay chính là một cái tát, Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu ngốc tại chỗ. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng, năm cái dấu tay dần dần phiếm sưng đỏ trướng, đáy mắt sương mù mờ mịt, nàng gắt gao cắn môi, nước mắt đại viên lăn xuống, Đào Phong Niên tim như bị đau cắt. Cả người run rẩy, rũ tại bên người tay bàn ủi nóng bỏng, giả vệ cười nhạo một tiếng. Hai tử không nghe lời liền phải hào hào thu thập, miễn cho ở bên ngoài đắc tội với người. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đào Phong Niên khẽ động khóe miệng, nửa cái thân mình bảo vệ Giang Nguyệt Bạch, nhà đầu này là bị ta nuông chiều đến lợi hại. Giả sư đệ dung ta nghỉ ngơi một lát, người kia 20 mẫu đất ta 3 ngày nội tất một lần nữa khai khẩn hào, gieo tân linh thực. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống, mãn nhãn khó hiểu nhìn Đào Phong Niên. Đào Phong Niên cũng không xem nàng, chỉ nhìn giả vệ, giả vệ quét quét trên người không tồn tại cho bụi, bất mãn nói, 3 ngày lâu lắm đi, ngài lão chính là linh cầy sư, 2 ngày đủ rồi, ta vừa lúc có chút linh dược hạt giống, chính là khó hầu hạ chút đến cẩn thận, người cùng nhau gieo. Đào Phong Niên sống lưng câu lũ, mộ khí trầm trầm, hào. 2 ngày liền 2 ngày, giả vệ lúc này mới lộ ra vừa lòng thần sắc. Đem một bao linh dược hạt giống tùy tay ném ở Đào Phong Niên dưới chân, trước khi đi. Hắn lại thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, tiểu nha đầu. Nghe nói ngươi là Lâm Tuế Phán bên người nha hoàn, nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng. Ta A Tỷ bên người đang cần cái hầu hạ, muốn hay không ta cất nhắc ngươi A. Giang Nguyệt Bạch không chút nào sợ hãi chừng qua đi, lại bị Đào Phong Niên che ở phía sau. Hắn thanh âm run rẩy khẩn cầu, nhà đầu này là cùng ta đính khế, ở tông môn có đăng ký, ở nàng học đồ kỳ mãn phía trước, sợ là không có phương tiện điều động. Giả vệ cười như không cười, ý có điều chỉ, kia nhưng thật ra đáng tiếc, bất quá các ngươi này khế chỉ sợ kiên trì không đến nàng học đồ kỳ đầy. Nói xong, giả vệ diễu võ dương oai rời đi. Đào Phong Niên sụi lơ trên mặt đất, kịch liệt ho khan. Ra ra, Giang Nguyệt Bạch vội vàng xem xét Đào Phong Niên trạng huống. Nha đầu a, ngươi vừa rồi không nên lắm miệng, kia giả vệ chính là cái tiểu nhân, ngươi đắc tội hắn làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch không phục, vậy mặc cho hắn tùy ý khi dễ ngươi sao? 2 ngày nội 20 mẫu đất khai khẩn gieo giống, hắn rõ ràng là muốn ra ra mệnh. Đào Phong Niên cười khổ không rồi, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trên mặt bàn tay ấn, đau lòng run rẩy. Hảo nha đầu, ra ra đánh thương ngươi đi. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, ra ra chúng ta đi tìm Hồng sư huynh. đem sự tình thuyết minh, luôn có biện pháp, người như vậy túng giả về. Hắn chỉ biết không dứt, người không hiểu, người còn nhỏ người không rõ, khụ khụ khụ, khụ khụ. Đào Phong Niên liên tiếp lắc đầu, Giang Nguyệt Bạch trong lòng nín thở, tưởng không rõ ra ra đến tột cùng đang sợ cái gì. Ngày đó hắn lấy một địch hai chém yêu lang, rõ ràng dũng mãnh vô địch, vì sao liền không đối phó được một cái luyện khí 9 tầng giả vệ. Giang Nguyệt Bạch khuyên không được Đào Phong Niên, thấy hắn nghỉ ngơi sau một lát khăng khăng muốn ra cửa, chỉ có thể hận sắt không thành thép đi theo, chẳng sợ giúp hắn chia sẻ một chút cũng hảo. Liên tiếp hai ngày, Gia Tôn Hai ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận rộn. Giang Nguyệt Bạch giận dỗi lời nói cũng không nói lời nào, chỉ vùi đầu làm việc, đợi cho sở hữu linh dược gieo. Trở lại tiểu viện rửa mặt chải đầu qua đi, Đào Phong Niên đang muốn cùng Giang Nguyệt Bạch xin lỗi. Giang Nguyệt Bạch lại mặc không lên tiếng thu thập đồ vật rời đi. Ngươi muốn đi giảng pháp đường sao? Gia Gia đưa ngươi đi. Không cần, Gia Gia nghỉ ngơi đi. Giang Nguyệt Bạch cũng không quay đầu lại rời đi. Đào Phong Niên ngồi ở trong viện trừ tẩu thuốc, đầy người cô tịch. Hắn không phải không thể nề hà, chỉ là không nghĩ đua thượng tánh mạng. Hắn muốn sống đi xuống. Mặt trời lặn trăng mọc lên, Đào Phong Niên vẫn luôn không có chờ đến Giang Nguyệt Bạch trở về. Từ nhỏ viện đi đến cửa cốc đi qua đi lại, sớm nên trở về tới tiểu nha đầu trước sau không thấy tung tích. Đào Phong Niên suy tư một phen, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Tấu chương xong, hết chương.